thời đại mới biến động, chương 36, thần bí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, là con phản ứng quá mức, sau khi xem xong đám tài liệu thì Andrew cũng trở lại thực tại. Đã 20 phút kể từ lúc anh chúi mũi vào đám tài liệu, và hiện tại thì anh cũng chỉ có thể cúi đầu mà xin lỗi mẹ nuôi của mình. Nghi ngờ nhân phẩm của người khác không phải chuyện đơn giản. Cái thái độ của Serafina khi nghe được anh hỏi bản thiết kế hoàn toàn thỏa đáng. Dù sao thì đó cũng là câu hỏi ngầm liên quan tới nhân phẩm của bà ta. Thêm vào cái không tôn trọng tin tưởng tài năng của bà ta nữa thì cái thái độ đấy là rất tốt rồi, nhất là với thân phận của Andrew. Với hệ thống, cộng sinh, như này thì đúng thật là sẽ không cần hiến tế sinh vật sống hay gì cả, nó đơn giản là một sản phẩm được thiết kế xảo diệu rồi tận dụng một số nguyên tắc để phát triển mà thôi. Nếu mà những tài liệu này là chính xác thì có cũng sắp tiến tới một bước nữa trong việc tổ chức chống lại các hành động khủng bố rồi. Dù sao trang thiết bị có thể tự động cải thiện cùng tiến hóa để bắt kịp năng lực của người dùng là một lợi thế rất lớn của họ. Khi mà loại vũ khí này cực kỳ hiếm trên thế giới. Ít nhất là co đang dẫn trước cuộc chạy đua vũ trang siêu năng này. Một lợi thế mà họ định giữ vững. Không có gì, xem xong rồi thì ra đây kiểm tra xem thành quả nghiên cứu của ta và bên sinh vật đi. Giọng nói của Serafina vang lên, bà ta vẫn đang tập trung vào công trình nghiên cứu của mình. Thứ này cũng là giải pháp cho cái vấn đề thể chất hiện tại của con luôn đấy. Ở trong cái căn phòng được rèm che kín này, Serafina vẫn đang chăm chú giám sát những tư liệu hiển thị trên màn hình điện tử của thiết bị bảo quản hóa chất cao hơn đầu người. Nghe tới đó, thì Andrew cũng bắt đầu có hứng thú, và lên tiếng hỏi. Thế rốt cục đám hóa chất này là gì? Đừng bảo là mẹ cùng bên thí nghiệm sinh học cuối cùng cũng tìm ra được huyết thanh siêu chiến binh rồi đấy. Khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thẫm đang lơ lửng trong ống chứa hóa chất lớn nhất của dàn thí nghiệm, thứ đầu tiên nhảy tới não của Andrew là họ rốt cục cũng xuống tay với bản quyền của Marvel, và huyết thanh siêu chiến binh thực sự tổng hợp thành công sao? Và nếu thành công, nó thực sự có hiệu quả lớn sao? Nếu mà nó thực sự có tác dụng như trong phim truyền hình, thì hoàn toàn không cần thiết bởi hầu hết những nhân viên chiến đấu đều có tố chất thân thể ngang với mức đó rồi. Quảng cáo, event, còn nếu mà giống trong truyện tranh thì cũng sẽ có một đống giới hạn đi kèm, nên hiệu quả khả năng cao còn thấp hơn loạt áo giáp chiến đấu cũ của anh. Nên anh cũng ngờ ngợ nhận ra rằng thứ này phải đặc thù hơn nhiều so với huyết thanh siêu chiến binh nếu mà Serafina coi trọng nó đến như vậy. Dù sao thì thế giới không hoạt động theo nguyên lý cờ vua. Hệ thống quân sự được thiết kế để hoạt động kể cả khi một số thành phần chủ chốt bị ám sát. Nhất là đối với những trường hợp mà co phải đối phó. Hầu hết là những vụ án riêng lẻ, không có chỉ huy rõ ràng. Trang bị vũ khí tốt hơn cho cả một tiểu đội thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều với việc tạo ra một siêu chiến binh, có thể đánh bại 10 người. Chiến trường thực tế được quyết định bởi hàng chục yếu tố khác biệt và kể cả cường giả vẫn có thể bị đánh bại bởi một đội ngũ có đầy đủ chuẩn bị. Nhu cầu khác biệt, điều kiện khác biệt đưa tới một loạt biến số mới cho việc nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lính tầm cỡ Captain America là không hiệu quả đối với tính chất hoạt động của co, và kể cả có đi nữa thì chúng ta cũng có những người sánh ngang anh võ giả có tố chất thân thể rất tốt. Đến cả Andrew cũng có thể vỗ ngực tự tin nói rằng mình khỏe hơn Steve Rogers, nên không có gì lạ khi mà anh cảm thấy huyết thanh siêu chiến binh không quá đáng giá. Đương nhiên, đây không có nghĩa là mọi người sẽ từ chối việc gia tăng tố chất thân thể cho nhân viên. Dù sao thì điều này ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố, đặc biệt là khả năng cơ động cũng như sử dụng vũ khí. Không phải, là câu trả lời ngắn gọn của mẹ nuôi anh khi mà bà đưa tay ra bấm vào khoang chứa hóa chất. Nó không có nhiều hạn chế như vậy, bởi chúng ta có tiếp xúc với nhiều tài nguyên hơn. Một xi lanh công nghệ cao nhanh chóng được lấp đầy. Quảng cáo, event, vậy huyết thanh này là gia tăng vĩnh viễn năng lực thân thể. Gia tăng là vĩnh viễn, nhưng cơ thể cũng sẽ có một số thay đổi để phát triển phù hợp với nó. Tay Serafina cầm một ống tiêm công nghệ cao và gắn cái xi lanh nhỏ đó vào. Nếu thế thì sẽ phải có khá nhiều tác dụng phụ chứ. Đây không phải chuyện đùa, thân thể con người phát triển cũng chỉ có thể tới một mức độ nhất định. Những tác nhân bên ngoài gây tăng trưởng thì thường có tác dụng phụ. Không hẳn là tác dụng phụ, cái này là một dự án khác bên sinh vật ấp ủ khá lâu, và tới bây giờ nhờ sự trợ giúp của ta mới hoàn thiện. Họ thiếu yếu tố cân bằng cần thiết nên là nó vẫn sẽ dễ gây ra nguy hiểm tính mạng. Là câu trả lời anh nhận được. Nhưng với những gì mà tổ chức tìm được bên Bắc Âu đầu tháng 2 năm nay, cùng với 3 tháng giải mã của ta, họ đã tìm ra được chất trung hòa. Liều lượng vẫn sẽ là vấn đề. Khoan, nếu liều lượng là vấn đề thì có nghĩa, phải, là tính tương thích của gen, mặc dù thứ này được phát triển để sử dụng đại trà, nhưng một số hạn chế như cấu trúc gen khiến cho số lượng huyết thanh một người có thể hấp thụ là có hạn. Đương nhiên, cái hạn mức cao nhất này thì tùy vào từng người. Vậy nên, tiêm thử đi, dù sao thì cũng sẽ tốt hơn là tốn thời gian mấy năm đi theo đám võ sư kia chỉ để nâng thể năng lên. Ta cũng đã thử DNA của con rồi, độ thích hợp không quá cao nhưng cũng đủ để đẩy lên một giai đoạn khá lớn. Andrew nhìn ống tiêm trên tay mẹ nuôi của mình mặc dù nói nghe rất hấp dẫn, nhưng mà đây vẫn là sản phẩm mới ra khỏi giai đoạn thí nghiệm. Nếu không phải chắc chắn, thì anh cũng sẽ do dự khi mà sử dụng nó. Không phải là hèn nhát mà đơn giản là cẩn thận. Một tính cách anh đã bồi dưỡng được từ hàng trăm lần xông pha chiến trường. Quảng cáo, event, ai cũng biết rằng sản phẩm thí nghiệm chưa chắc đã an toàn, và tác dụng phụ là một điều khó có thể tránh khỏi. Thuốc còn phải có hàng chục kỳ thử nghiệm trước khi được đưa ra thị trường mà ai lại tiêm luôn. Khoan, nếu mà người sử dụng là người có tố chất thân thể vốn đã vượt xa giới hạn con người thì làm sao? Không thể có hiệu quả như người thường chứ, Andrew mới sực nhớ ra điều này. Lỡ mà huyết thanh này phản ứng không ổn định với cơ thể vốn đã sử dụng thuốc của anh thì sẽ có vấn đề. Có khả năng sốc phản vệ không? Trừ trường hợp có sử dụng những bộ phận từ máy móc. Như cánh tay máy chẳng hạn thì sẽ không gặp vấn đề khi tiêm huyết thanh này. Với cái cơ thể của con thì ta cũng đã lấy dữ liệu sinh học và thử nghiệm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tương thích đủ cao để tiêm một liều lượng gấp 3 người bình thường. Cho nên tiêm luôn đi. Khi mà mẹ nuôi anh nói chuyện như vậy trong khi cô quơ chiếc kim tiêm trước mặt thì hỏi liệu anh còn có đường từ chối không? Cộng thêm hiểu nhầm vừa rồi cũng như yêu cầu gia tăng thực lực của chính mình, từ chối chỉ có thể tỏ ra rằng anh là người không có năng lực theo đuổi lý tưởng của chính mình mà thôi. Biết vậy anh chỉ có thể hỏi được một câu, tác dụng phụ có nhiều không? Bí mật nhưng mà ta có thể nói trước là đã có một số người thử nghiệm rồi. Thành công mỹ mãn, vượt qua cả dự đoán của ta cũng như bên phòng thí nghiệm sinh học. Cách chương.